Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1168, người hẳn phải chết. Không chỉ là Kiếm Tông Đại Sư Huynh nhìn ra tất cả những thứ này. Những người khác cũng giống vậy. Ai, kết thúc, rất nhiều người trong bóng tối lắc đầu, mấy vị cổ đại thiên tài. Trong bóng tối còn có không ít ẩn núp địch thủ. Dạng này ác liệt hoàn cảnh, Nguyệt Trung Thu đám người thất bại thảm hại chỉ là vấn đề thời gian. Không có chút hồi hộp nào. Lúc này, một cái thiên hành sơn chủ, một cái cổ đại thiên tài, xem như trấn áp đại huyết tăng. Mà những người khác tình huống càng khốc liệt hơn. Có mấy cái tùy tùng đạo đồ cơ hồ muốn mất đi sức chiến đấu. Kim Sí Đại Bàng toàn thân nhiều chỗ có lưu vết thương dễ sợ. Y Nguyên đang liều chết chém giết. Nhưng, người nào không biết đối phương là nỏ mạnh hết đà. Duy nhất còn có lực đánh một trận liền thừa Nguyệt Trung Thu. Thế nhưng, hắn bị một vị cổ đại thiên tài cùng Cửu Thương Lang lão đại vây khốn. Oanh, trong lúc đó, thiên khung rung động, mấy ngàn người xông lên trời. Trực tiếp xông về phía Nguyệt Trung Thu chiến đoàn. Hơn nữa, những người này cũng đều là hướng về phía Cửu Thương Lang lão đại cùng cổ đại thiên tài đi. Biến cố này kinh trụ tất cả mọi người, tự tìm cái chết. Cửu Thương Lang lão đại hét giận dữ, toàn thân ngân quang thịnh liệt, như một vòng ngân sắc như mặt trời, trực tiếp đánh tới đâm đầu vào một đám người. Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người kinh hô, chẳng lẽ nói những người này cũng là Nguyệt Trung Thu bằng hữu? Người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc đó, một đạo thanh âm rét lạnh trong đám người vang lên. Ngay sau đó, tử kim quang mang bộc phát, một cán trường thương đánh sập thiên khung, bước lui đám người, hướng thẳng đến thiên hành sơn chủ giết tới. Là ngươi? Thiên hành sơn chủ thấy rõ người tới về sau giật nảy cả mình. Nguyệt Trung Thu rõ ràng bị vây nhốt, làm sao sẽ vô thanh vô tức xuất hiện ở hắn trước mặt. Không kịp nghĩ nhiều, hắn giơ tay liên tiếp ném ra 20 đến 30 tòa núi lớn. Tất cả đều là đạo văn cùng linh lực ngưng tụ mà thành. Uy lực khủng bố, cái này là như thế nào một loại thần thông? Lúc trước cùng Nguyệt Trung Thu đại chiến cổ đại thiên tài cùng Cửu Thương Lang lão đại trong nháy mắt phản ứng lại, bởi vì mấy ngàn người bị bọn họ đánh trúng trong nháy mắt đều sẽ hóa thành hư vô, cái gì cũng không biết lưu lại. Bọn họ ý thức được không đúng, vừa vặn lại nhìn thấy Nguyệt Trung Thu điên cuồng công kích thiên hành sơn chủ, lúc này mới phản ứng lại, cái này dĩ nhiên là một loại thần thông. Đó là cái gì? Những người khác dần dần cũng phản ứng lại, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, hết sức kinh dị nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Kỳ thật là Nguyệt Trung Thu vận dụng che trời thần thông, hắn còn là lần đầu tiên thác ấn sinh linh, ai ngờ thật vẫn thành công, mặc dù những sinh linh kia lực công kích cũng không cao lắm, nhưng lại tạo thành giả tượng, cho hắn tranh thủ thời gian. Hơn nữa nghịch loạn không gian, hắn trong nháy mắt cải biến vị trí, lặng yên không tiếng động vọt tới thiên hành sơn chủ trước người. Không ai phát hiện, bởi vì lúc này mọi người chú ý lực đều đang không trung Nguyệt Trung Thu che trời thần thông giả tượng bên trong, không rảnh bận tâm mặt khác. Phốp, thiên hành sơn chủ mặc dù cực lực chống cự, nhưng Nguyệt Trung Thu nén giận một đòn tăng thêm phi thường đột nhiên, người bình thường làm sao có thể chống đỡ được. Hắn liều mạng bị thương hậu quả, dùng đại thần thông trấn khai Nguyệt Trung Thu tử kim long thương. Cấp tốc bỏ chạy, muốn tiếp cận cổ đại thiên tài. Để cho cứu mạng, hắn thực lực còn ở Cửu Thương Lang lão đại phía dưới. Cùng Cửu Thương Lang lão nhị sàn sàn với nhau. Căn bản là không có cách cùng Nguyệt Trung Thu chính diện chống lại. Muốn đi, Nguyệt Trung Thu lạnh lùng giống to. Một đôi thâm thúy con ngươi đột nhiên nổ bắn ra chùm sáng dọa người. trực tiếp oanh đánh ra ngoài. A, Thiên Hành Sơn chủ kêu thảm, bị luân hồi chi lực áp chế, định ở hư không bên trong, căn bản không thể tiến lên. Luân hồi chi lực, đám người lại một lần nữa kinh hô. Chỉ thấy Thiên Hành Sơn chủ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại già yếu. Trong khoảng thời gian ngắn, sợi tóc đã trở nên hoa bạch, trắng nõn, khuôn mặt anh tuấn cũng xuất hiện nếp nhăn. Hắn đến cùng là ai? Tại sao có thể có nhiều như vậy kinh người thần thông? Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người, bao quát đuổi đi theo Cửu Thương Lang lão đại cùng cổ đại thiên tài. Đồng thời, cũng làm cho hai người càng thêm tâm nóng. Cứu ta, Thiên Hành Sơn chủ đại khiếu. Lúc đầu hắn cho rằng Nguyệt Trung Thu một phương tất thua. Tự mình ra tay, cũng coi là đối với hắn phía sau cổ đại thiên tài một cái công đạo. Ai ngờ, mới vừa ra tay, liền thu nhận đáng sợ như vậy hậu quả. Thả người, đang cùng đại huyết tăng đại chiến cổ đại thiên tài quát lạnh. Không ai có thể thì phải ngươi, dù cho lên trời xuống đất, ngươi hẳn phải chết. Nguyệt Trung Thu lửa giận mãnh liệt, quên không được Thiên Hành Sơn chủ đánh lén đại huyết tăng một màn, làm cho đối phương bị trọng thương. Cầu ngươi thả qua ta, ta không muốn chết, ta cũng là bị buộc. Thiên Hành Sơn chủ nhìn xem cực tốc già yếu thân thể, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nhịn không được kêu lớn lên. Oanh, Cửu Thương Lang lão đại cùng cổ đại thiên tài giết tới, vừa ra tay liền chấn khai luân hồi chi lực áp chế. Thiên Hành Sơn chủ vui mừng quá đỗi, tạ ơn, chữ còn chưa xuất thủ, một cái hiện ra hỗn độn khí đại thủ ấn liền phách thiên cái địa vỗ xuống. Bành, Thiên Hành Sơn chủ không kịp chạy trốn, bị đập chặt chẽ vững vàng, trực tiếp bị đánh thành tro bụi. Đương nhiên, đây không phải nói Thiên Hành Sơn chủ quá yếu, mà là hắn vừa mới thoát khốn, luân hồi chi lực còn chưa tiêu tán, hắn thân thể y nguyên ở vào suy bại lão niên thời kỳ, có thể nào tiếp nhận Nguyệt Trung Thu tụ lực một đòn? T, một cái nổi danh tuyển thủ hạt giống, thậm chí ngôn truyền có đế tư một thanh niên cường giả, ở nơi này trong điện quang hỏa thạch bị đánh chết. Mặc dù là sự thật, có người vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận, đặc biệt là đi theo Thiên Hành Sơn chủ một số người. Sắc mặt trắng bệch, cái này cũng quá kinh khủng. Trong đó có mấy người nhớ tới bọn họ đã từng còn để Nguyệt Trung Thu đi theo Thiên Hành Sơn chủ. Bây giờ nghĩ lại, đây là buồn cười biết bao một lần du thuyết. Ngươi càng ngày càng khiến ta kinh ngạc, thậm chí vượt qua bị bằng hữu của ngươi trộm đi đồ vật. Vừa mới đuổi tới cổ đại thiên tài sắc mặt lạnh lùng, vừa rồi đúng là hắn xuất thủ cứu phải Thiên Hành Sơn chủ. Thế nhưng, vẫn là bị đánh chết, ngay trước hắn và Cửu Thương Lang lão đại mặt, có đúng không? Ta tới giết ngươi. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, lần nữa xông lên trời. Hắn biết rõ, nếu để cho hai người này gia nhập phía dưới chiến đoàn, đối Kim Sí Đại Bàng, đại huyết tăng đám người càng thêm bất lợi. Cho nên, hắn muốn dẫn dắt rời đi hai người này, để bọn hắn rời xa phía dưới chiến đấu. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ lại như vậy giảo hoạt. Gạt được ta nhất thời, còn muốn gạt ta một đời. Hiện tại, ta liền để ngươi bằng hữu nguyên một đám chết ở trước mặt của ngươi. Cửu Thương Lang lão đại con, ngươi nhắm lại, nở nụ cười lạnh, trực tiếp quay người đánh tới đại huyết tăng phương hướng. Cút ngay. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra. Cửu Thương Lang lão đại nhìn từ bề ngoài là một cái tên lỗ mãng, kỳ thực tâm tư rất nhãn mịn, đánh lén tăng thêm vốn liền bị thương đại huyết tăng, trực tiếp bị Cửu Thương Lang lão đại một mâu đâm bay ra ngoài. Trên người vừa xuất hiện một cái đáng sợ huyết động, một cái khác cổ đại thiên tài cũng từ bỏ Nguyệt Trung Thu. Thần thông của đối phương quá quỷ dị, bằng một mình hắn muốn bắt đối phương, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên, chỉ có trấn áp Nguyệt Trung Thu bằng hữu mới có thể để cho đối phương đi vào khuôn khổ, một điểm xâm nhập vòng vây của bọn hắn. Mấy cái cổ đại thiên tài đồng thời xuất thủ, mặc cho Nguyệt Trung Thu bản sự lại lớn, cũng không khả năng chịu nổi. Phốp, từng chuỗi máu tươi bắn tung tóe, trên không trung nở rộ, thê lương tuyệt luân, nhìn thấy mà giật mình. Hai người gia nhập, để Kim Sí Đại Bàng đám người phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Mắt thấy là phải toàn quân bị diệt, rất nhiều người lắc đầu, vì Kim Sí Đại Bàng đám người cảm thấy tiếc hận. Vừa tới ải thứ nhất quan khẩu, liền muốn gặp tai họa thảm bất ngờ. Đây là vận mệnh, Nguyệt Trung Thu hét giận dữ như sấm, nhưng là bó tay hết cách. Mấy vị cổ đại thiên tài trấn thủ mấy phương, hắn muốn cứu người là chuyện không thể nào. Giống, đột nhiên, trong thành lớn phát ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, chấn động trên trời dưới đất, như là thái cổ yêu hoàng giá lâm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.